Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 936, Thiên Sư Mạt Nhật. Cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn Lăng Vũ Hiên, dùng nhàn nhã giọng hỏi. Lăng Vũ Hiên dùng sức giãy giụa, hai tay ở trong bùn đất lay, lại đồ lao vô công, phía sau lưng thật cao cong lên. Chôn cái đầu, tứ chi dùng sức, dáng dấp rất xấu xí, như là nào đó động vật, nước mắt không ngừng từ liễu như nhứ trong mắt chảy ra đến. Nàng không nghĩ tới Lăng Vũ Hiên sẽ bại, nhưng lại bị bại thảm như vậy. Tiểu Mã các loại đám người nhìn một màn này, lại không có thương hại chút nào, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ hết giận, dù sao đây hết thảy đều là Lăng Vũ Hiên gieo gió gặt bão. Lăng Vũ Hiên giãy giụa động tác cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất bất động. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông ra chân, đứng ở một bên yên lặng nhìn. Lăng Vũ Hiên cật lực dùng hai tay chống địa, lao người tới, trên mặt tất cả đều là bùn đất, chân chính đầy bụi đất, trên y phục một mảnh dơ bẩn. Tóc cũng tán, nhìn Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, mang theo vô tận cừu thị. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay hắn khối ngọc kia chất thiên sư bài, xông trước mặt hắn lắc lắc. Lăng Vũ Hiên ra mặt rút ra vài cái, thở hổn hển, trầm giọng nói, ta thua, dựa theo ước định, ngươi đem đi đi, ta nói rồi, nó trong mắt ta chính là một rác rưởi. Nói xong, đem thiên sư bài dùng sức ngã tại chân hạ trên một tảng đá, một chân dùng sức đạp lên, kéo kẹt tiếng vang lên, các loại chân của hắn nâng lên tảng đá kia thượng, thiên sư bài đã tứ phân ngũ liệt. Lăng Vũ Hiên xem cùng với chính mình thiên sư bài bị hủy, diện mục vặn vẹo, kích động cả người run rẩy. Phía sau này pháp sư thấy như vậy một màn, cũng là một trận thổn thức, dậm chân giận dữ a. Có người phát biểu cảm thán, Diệp Thiếu Dương, ta không phục, ta sẽ báo thù. Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, một chữ một cái nói rằng, trước khi đã chịu thua chính hắn, xem thấy mình thiên sư bài bị hủy, cả người rơi vào điên cuồng. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Diệp Thiếu Dương quan sát hắn, từ tốn nói, khi dễ Lãnh Ngọc, đem dưa dưa đánh trọng thương, bắt đi Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ, mưu toàn áp chế ta. Lăng Vũ Hiên, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại rất thảm, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Giả như bại là ta, ngươi sợ là sẽ phải dùng bây giờ thập bội đến nhục nhã ta đi. Ha ha ha, Lăng Vũ Hiên cười như điên. Đúng vậy, ta sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân, dùng sức trà đạp, để cho ngươi vĩnh cửu kém xa ngẩng đầu. Ha ha ha, cười đáp phân nửa, trên mặt một khối bùn rớt tại trong miệng, vội vàng lớn tiếng ho khan, dáng dấp chật vật vô cùng. Điên, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu xem Đạo Phong liếc mắt, nói, như thế nào đây, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xoay người, chiều bản thân tiểu đồng bọn bên kia đi tới. Phía sau, Lăng Vũ Hiên đột nhiên đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một bả đồng kiếm, chiều Diệp Thiếu Dương chạy vội đi tới. Cường đại nhục nhã, triệt để phá hủy hắn cường đại tự tôn, đã triệt để rơi vào điên cuồng, thầm nghĩ sát Diệp Thiếu Dương, giết hắn. Trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chiều tiểu đồng bọn môn liếc mắt nhìn, dưa dưa hội ý, tiếng kêu, lão đại cẩn thận, từ trong đám người chạy vội đi ra. Tuyết Kỳ theo sát phía sau, ngươi không đi? Đạo Phong quay đầu hỏi Trần Lộ, ta, ngươi một hồi còn ở đây sao? Đạo Phong không nói gì, gật đầu. Trần Lộ lúc này mới phi thân hạ cây, chiều Lăng Vũ Hiên tiến lên, không nghĩ tới ngươi có ngày hôm nay. Dưa dưa sông Lăng Vũ Hiên nhe răng cười, nên sạch sổ sách. ngày đó bị Lăng Vũ Hiên thầy trò hai người đánh tới trọng thương. Ngọc Thần Tử đã đền tội, bây giờ còn là Lăng Vũ Hiên cái này chủ mưu trả nợ thời điểm. Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ đều bị Lăng Vũ Hiên quan quá. Cũng là có thù, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Bây giờ Lăng Vũ Hiên, bản thân bị trọng thương, đả thần tiên cùng thiên sư bài đều không ở trong tay. Sớm không phải ban đầu thiên sư, dưa dưa rút ra quỷ đao, đón nhất đao, đem Lăng Vũ Hiên cánh tay trái chém đứt. Lăng Vũ Hiên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Ba con quỷ lập tức nhào tới. Vũ Hiên, Liễu Như Nhứ kêu thảm một tiếng. Toàn thân không thể động, chỉ có thể kêu rên khóc. Đối với Đạo Phong Đạo, van cầu ngươi buông tha Vũ Hiên. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Toàn bộ nghe lời ngươi. Đạo Phong không để ý tới. Vài cái Côn Lôn phái đệ tử thấy Lăng Vũ Hiên sẽ bỏ mạng, muốn lên trước cứu. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa cùng Quả Cam tốc độ chạy tới, đứng ở bốn phương tám hướng, đem Lăng Vũ Hiên vây vào giữa, vẻ mặt hờ hững, cả người khí tức bắn ra, tùy thời có thể xuất thủ. Vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử thấy tình cảnh này, không dám lên trước, không thể làm gì khác hơn là cầu xin Diệp Thiếu Dương thả người. Là ba người bọn hắn muốn báo thù, nói với ta có ích lợi gì? Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như là ta bại, các người sẽ vì ta hướng Lăng Vũ Hiên cầu tình sao? Mấy người ngơ ngẩn, nói không ra lời. Phía sau, vang lên Lăng Vũ Hiên thê thảm chu lên. Mọi người nghe được vẻ sợ hãi, lại không dám xuất đầu. Mấy đại tông sư làm bộ làm phép ở lúc mấu chốt, nhắm hai mắt, đừng niệm chú ngữ, làm bộ không có nghe thấy. Long Dương chân nhân nhìn không được, muốn đi khuyến, đi một bước lại phát hiện mình góc áo bị Trương Vô Sanh âm thầm níu lại. Không thể làm gì khác hơn là thở dài, xoay người sang chỗ khác. Sảng khoái, sảng khoái, đạo nhân áo vàng hưng phấn kêu to, khoái ý ân cừu. Chúng ta người tu đạo vốn nên như vậy, không phong ma, không sống. Tiểu tử, ngươi ngộ đạo. Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, không cho là đúng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một mảnh huyết vụ mọc lên. Lăng Vũ Hiên nhục thân bị dưa dưa ba người xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một đạo hồn phách, ngồi sập xuống đất, cũng không còn có lúc còn sống kiêu ngạo, chắp tay hướng ba người cầu xin tha thứ. Ba người cũng không biết nên cầm hồn phách của hắn làm sao bây giờ. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, Lăng Vũ Hiên lăn xuống đến Diệp Thiếu Dương dưới chân, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Diệp Thiếu Dương xin khoan dung. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn dáng vẻ đạo đức như thế, lắc đầu, đột nhiên mất đi tất cả trả thù lạc thú, chỉ có chán ghét. Như vậy một người, làm sao xứng làm mình đối thủ? Vốn còn muốn chế ngạo hắn vài câu, cũng không có hứng thú. Lăng Vũ Hiên, hôm nay ngươi tất cả cũng là gieo gió gặt bão, giết ngươi cũng không thua thiệt. Ngươi nếu không phục, đi Diêm Vương những lời ấy đi. Nói xong họa trương dẫn hồn phù ra bên ngoài, không bao giờ nữa liếc hắn một cái, chiều Đạo Phong đi tới. Lăng Vũ Hiên thở dài, nhanh lên vào nhập linh phù, chiều phương Bắc thổi đi. Đệ nhất thiên sư, Côn Lôn Sơn hiếm có đệ nhất nhân mới, có tiền đồ nhất người, lúc đó chết, thật là đáng tiếc. Long Dương chân nhân than thở, trong lòng nghĩ, ai bảo hắn đắc tội Diệp Thiếu Dương đây, vừa sinh du hà sinh lượng, coi như không nhìn làm người. Quang so với pháp lực, Lăng Vũ Hiên tuy là có 102 pháp thuật giới, thế nhưng đối lập Diệp Thiếu Dương vẫn là kém một chút như vậy. Đây là pháp thuật giới may mắn. Trương Vô Sanh thở dài, vô lượng thiên tôn, Lăng Vũ Hiên làm người, ngươi cũng chứng kiến, nếu để cho lên làm pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, sẽ đem pháp thuật giới mang đi dạng gì phương hướng. ngẫm lại đều sợ. Những lời này mặc dù là nhỏ giọng nói, thế nhưng phụ cận mấy đại tông sư đều nghe cách nhìn. Âm thầm gật đầu, Diệp Thiếu Dương thì thế nào? Định Trần Sư Thái hỏi. Trương Vô Sanh cười, người là tàn nhẫn điểm, lấy chiến đấu ngừng chiến, lấy bạo chế bạo, mặc dù có vi các ngươi Phật môn chi đạo, nhưng có đôi khi là cần thiết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.